Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2073. Chương 2073. Quan chiến. Ngưu Ma Thánh giả đầu óc có thể tuyệt đối không kém. Trong chiến đấu cũng rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, cho nên lập tức liền đem đối thủ cho dẫn ra một số, miễn cho ảnh hưởng đến phía dưới truyền tống tới người. Lữ Vân Thiên Kỳ thật cũng có nghĩ tới điểm này, nhưng là hắn cũng khinh thường tại dùng loại phương thức này đi tính toán đối phương. Lại nói, tại Ngưu Ma Thánh giả lui thời điểm, nếu như hắn không truy kích, vậy song phương chiến đấu liền sẽ tạm thời dừng lại. Khi đó Ngưu Ma Thánh giả cũng có thể đi trước trông coi truyền tống trận. Dù sao không cách nào đạt được, còn không bằng lộ ra đại khí một số. Hai người vừa mới rời đi phiến khu vực này, trên truyền tống trận lại là quang mang lóe lên, lại là ba người xuất hiện tại trận cơ phía trên. Ngay lập tức liền cảm nhận được cách đó không xa kia trên bầu trời chiến đấu khí thế giả thiên cái địa, kém chút đem bọn hắn giật nảy mình. Hầu tử, các ngươi tới đây bên cạnh. Là mình ngay lập tức chào hỏi, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Người tới chính là hầu tử cùng mấy người khác. Nghe được La Minh thanh âm, tranh thủ thời gian chạy về phía này. Chuyện gì xảy ra? Vừa xuất hiện liền đụng phải loại này khoáng thế đại chiến. Người nọ là ai a? Thế mà có thể cùng Ngưu Ma tiền bối đánh tới loại trình độ này. Hầu tử bọn người chạy đến La Minh bên người sau đó, tò mò hỏi, Thiên Ma Đại Lục Tuyết Linh Điện điện chủ Lữ Vân Thiên, còn có, chú ý bên kia, La Minh giải thích, sau đó nhìn thân đồ nguyệt ảnh bên kia liếc mắt, nhắc nhở muốn phòng bị mấy người kia. Ồ, lại là một cái điện chủ, tính như vậy lên, bát đại điện chủ, khả năng không thể so chúng ta thập đại cường giả người yếu a. Lại thêm Huyền Thiên cung cung chủ cái gì, không phải cũng không sai biệt lắm nha. Hầu tử nói như thế, hắn tính toán ngược lại là so sánh lý tưởng hóa, đương nhiên cũng chỉ là cho mình động viên một chút mà thôi. Kỳ thật căn bản không phải tính như vậy, Thiên Ma Đại Lục cửu trọng thiên cường giả so Mê Xuyên Đại Lục nhiều rất nhiều. Đây đã là bày ở ngoài sáng sự thật, hầu tử cũng bất quá chính là muốn thư giãn một tí tâm tình mà thôi. Đám người tiếp xuống đều không có nói chuyện. Một bên quan sát không chung chiến đấu, một bên phòng bị thân đồ nguyệt ảnh bên kia, còn muốn chú ý đến truyền tống người. Bất quá, theo người truyền tống tới càng ngày càng nhiều, ưu thế của bọn hắn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Oanh, oanh, ầm ầm, không chung chiến đấu vô cùng cuồng bạo. Ngưu Ma Thánh giả sức chiến đấu có lẽ so với Lữ Vân Thiên yếu lược kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, tăng thêm binh khí của hắn muốn càng mạnh, cho nên cũng căn bản không có ở vào yếu thế. Bá, một đạo băng lãnh kiếm khí từ Lữ Vân Thiên Trường kiếm trung phách chảm mà ra. Toàn bộ thiên khung tại bị một phân thành hai đồng thời. Không gian giống như bị đông cứng, Ngưu Ma Thánh giả trên người tất cả đều là màu trắng xương lạnh. Kia cỗ hàn khí giống như xương mờ u bàn chân chi trùng đồng dạng chui vào. Bình thường cao thủ, cho dù là này khí tức, là đủ chết cóng, bò, o. Ngưu Ma Thánh giả hét dài một tiếng, giống như ngưu tiếng giống, nhưng lại so loại kia thanh âm cuồng bạo vô số lần. Theo một tiếng này gầm rú, trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, răng rác, một trận khối băng vỡ vụn đồng dạng thanh âm truyền đến. Ngưu Ma Thánh giả trên người bạch xương nháy mắt biến mất. Thiết chùy trong tay phát ra một tia ô quang, đánh tới hướng cái kia đạo lạnh băng kiếm khí. Oanh, không trung lần nữa bộc phát ra không gì sánh kịp oanh minh. Thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, cái gì tầng không gian, kia rõ ràng chính là cả bầu trời đều sụp đổ. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, bực này cường giả chiến đấu,